Nếu không lên xe thì chắc chắn sẽ không yên chuyện. Chỉ Xính nuốt nước bọt, kéo Kỳ Tễ bước tới. Có gì thì nói thẳng. Kỳ Tễ tỏ rõ thái độ khó chịu, nhưng Kỳ Giả cũng không để bụng. Hắn nhìn về phía Chỉ Xính, người vẫn luôn đứng cạnh Kỳ Tễ, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt giờ đây đã không còn sự sợ hãi như trước. Thực ra, từ khi biết mình là nguyên nhân gián tiếp khiến hai người mất đi đứa bé, Kỳ Giả luôn cảm thấy day dứt. Tuy sự việc xảy ra vì nhiều yếu tố, nhưng hắn chính là mồi nổ khiến mọi chuyện bùng lên. Khi Kỳ Tễ đến tìm hắn, hắn hoàn toàn không phản kháng. Việc giúp đỡ trường học lần này cũng là vì Chỉ Xính, còn thay đổi lớn nhất trong hắn lại là vì Kỳ Tễ. Ngày hôm đó, cả hai ngã xuống đất, trên mặt Kỳ Dạ đầy vết bầm, còn Kỳ Tễ thì thở hồng hộc. Cách chương.